Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1299, chương 19, người không giữ chữ tín A, là Bạch Ngân Minh chủ độc nói tăng thêm 3. Tự bạo thủ đoạn, cho tới bây giờ chỉ xuất hiện tại tương đối yếu thế. Đối với cường địch dưới sự không thể làm gì cuối cùng thủ đoạn. Ma tộc một phương rõ ràng chiếm cứ ưu thế. Vô luận là binh lực, thực lực tổng hợp. Hay là phương diện khác, tất cả đều như là, lại vẫn cứ làm theo đạo minh bên này, động một tí chính là một đợt tự bạo, sửng sốt giết đến đạo minh quân coi giữ xử trí không kịp đề phòng, khó lòng phòng bị, đối mặt như vậy trăm càng thêm cân thế công, Thiên Lang Sơn, sao không tràn ngập nguy hiểm, quả nhiên là tùy thời đều có thể thất thủ, bên kia hỏa đạo nhân đã phái ra người mang tin tức. Ngay tại hướng về bên này chạy tới, nhiều nhất, chỉ có thể lại kiên trì 3 ngày, hổ thẹn, 1 tháng nhiệm vụ, vậy mà không có khả năng hoàn thành, kiếp này không có khả năng diệt tuyệt ma hoạn, rất tiếc, đây là hỏa đạo nhân nguyên thoại, cũng là di thư, sau cùng cáo biệt, không có bất kỳ cái gì phẫn nộ tuyệt vọng, rất bình tĩnh, cũng không có quan tâm bên này các huynh đệ an nguy, chỉ là bình dị một cái thông chi. 3 ngày, nhiều nhất 3 ngày sau đó, chúng ta bên này liền muốn không ngăn được, các ngươi chuẩn bị sẵn sàng đi. Bến bờ Thiên Lang Sơn phía trên, hỏa đạo nhân đứng tại trước quan, chú mục tại quan ngoại ác chiến, phương viên mấy ngàn dặm địa giới, thi thể đã sớm chồng chất rất dày rất dày. Trong đó có đạo minh chiến sĩ, cũng có ma tộc võ giả, mùi máu tanh trùng thiên. Một bên khác đã bắt đầu giấy lên đại hỏa, đốt cháy thi thể, nhưng là ma tộc lại sẽ không cố kỵ cái gì thi thể. Cái gì ôn dịch, rơi vào ma tộc bên kia thi thể, cơ hồ đều bị ăn sạch, cũng chính là đang giao chiến trường. Không kịp ăn, nếu không, sau lưng đại lục, còn có bao nhiêu người không có rút đi. Hỏa đạo nhân nhìn trước mắt khói lửa, ánh mắt có chút mê võng, nhẹ giọng hỏi. Thô sơ giản lược đoán chừng, ước chừng còn có 7-8 ức người không có rút đi. Bên này, còn tại chiến đấu, còn có thể gắn bó, còn có vô số lưu lại người. Tại đến tiền tuyến đưa vật tư, khao quân, chấm ngoặc kép, sau lưng một vị thiên vương cúi đầu. Trên mặt tất cả đều là không nói ra được vẻ phức tạp. Trên thực tế, không đi, nào chỉ là 7-8 ức, cái số này. Là muốn vượt xa, ha ha, khao quân, chấm ngoặc kép, hỏa đạo nhân trên mặt lộ ra một cái nụ cười trào phúng. Khao quân, từng là dị thường vinh quang cử động, nhất là thân phó chiến trường khao quân, càng lộ vẻ tình nghĩa. Nhưng khi trước thời đại này khao quân, sớm đã mất đi vốn có ý nghĩa. Nếu là cổ đại chiến tranh, không có cái gì tu vi phi thiên độn địa cũng không có nhẫn không gian bực này đặc thù sự vật. Khao quân tự nhiên là rất có ý nghĩa, đã đủ kích phát binh sĩ khí, nhưng bây giờ cao võ thời kỳ, mỗi một vị tham gia chiến tranh đều là người trong tu hành. Nhập đạo võ giả, cần người bình thường khao cái gì quân, đưa tới cái gì lương thực cái gì cũng vô dụng thôi. Cao giai võ giả tu luyện dùng tinh hồn ngọc, thượng phẩm tinh hồn ngọc bất quá cất bước, mà bình thường sẽ không võ công gia đình bình thường bên trong. Một khối hạ phẩm tinh hồn ngọc không nói là bảo vật gia truyền. Cũng là hiển lộ rõ ràng của cái bảo vật. Trong này chênh lệch, sớm đã vượt qua thường nhân nhận biết rất nhiều. Cái gọi là khao quân. Bất quá là những người bình thường này. Đang vì bọn hắn chính mình tìm một phần trong lòng an ủi mà thôi. Bọn hắn không muốn đi. Cái gì đều không muốn từ bỏ. Lại muốn dùng khao quân loại phương thức này. Đến đem sĩ bọn họ khóa kín tại đạo đức điểm cao bên trên. Khiến cho bọn hắn một mực tử chiến. Ha ha, chấm ngoặc kép, hỏa đạo nhân sành sỏi. Lúc này càng là tâm như gương sáng. Hắn đăm chiêu suy nghĩ nói tới. Chính là những này không có đi người ý nghĩ. Ta nếu muốn đi, chính là thiên băng địa liệt. Ức vạn sinh linh đợi lục ta cũng có thể đi. Ta nếu muốn lưu. Sau lưng không có một ai ta cũng có thể lưu. Điểm ấy tiểu thủ đoạn. Dùng tại trên người của ta. Đơn giản trò cười. bên người một vị thiên vương bờ môi khô nứt, cầu khẩn nói, lão tổ, ngài cùng vân tổ đi nhanh đi, chúng ta lưu tại nơi này, chiến tranh hay là một dạng tiếp tục, vì chúng ta đạo minh nội tình, van cầu ngài, lão tổ, các ngươi đi thôi. Tất cả tướng sĩ đồng thời quỳ xuống, lão tổ, đi thôi, van xin ngài, vì đạo minh thiên vương lời nói tự có đạo lý. Đạo minh thất kiếm chính là đạo minh đỉnh phong, kình thiên chi trụ, càng là đạo minh khí vận chỗ tụ. Đạo minh những người khác liền xem như vẫn lạc quá nhiều. Chỉ cần đạo minh thất kiếm vẫn còn, tất cả đều chu toàn. Đạo minh khí vận chính là hoàn chỉnh, nhưng thất kiếm một trong một khi vẫn lạc, đạo minh khí vận liền cũng không tiếp tục hoàn chỉnh. Nếu là hỏa vân hai đạo đều vẫn lạc ở chiến dịch này, đạo minh khí vận thế tất lớn yếu, nhưng lại gì có thể tại trận này diệt thế trong hạo kiếp tồn kế. Đi, hỏa đạo nhân cùng vân đạo nhân cười ha ha, hai người huynh đệ nhìn nhau, đều là mỉm cười, đi, tùy thời đều có thể đi, nhưng mặt mũi này mặt một khi mất đi, đời này, huynh đệ bảy cái coi như rốt cuộc không ngẩng đầu được lên. Hai người đầy mặt đều là hòa nhã, cười nhìn phía trước Lang Yên. Vân, người năm đó, thiết kế đối phó Tả Tiểu Đa, có thể từng ngượng qua, hối hận qua, cũng không, vân đạo nhân cười rất thản nhiên, dù sao, ta cho tới bây giờ cũng không có thừa nhận qua, thà làm người biết không vì người gặp đạo lý ta vẫn là biết được. Mãi cho đến ngày đó cùng Tả Trường Trường nói, nhưng lúc đó, Tả Trường Trường cũng không thể đánh ta, hắc hắc, chấm ngoặc kép, ha ha. Bụng dạ hẹp hòi, vâng, ta chính là ánh mắt thiển cận, cái này đố kỵ người tài mau bệnh hình như là trong thai mang tới, ta là thật tâm không có cách nào, vân đạo nhân cười cười, nói, nhưng là, đến cùng không có đem sự tình làm tuyệt, bây giờ suy nghĩ một chút, ngược lại là đáng được ăn mừng, ta phải làm cảm tạ thời điểm đó ta, do dự, hỏa đạo nhân cười cười, lời này không sai. Lúc ấy chỉ là tổn thất mấy cái phi thiên, ta đều cảm thấy kỳ quái. Đối phó Tả Trường Trường nhi tử, liền xem như ngươi cùng Phong tự thân xuất mã, cũng chưa chắc ổn thỏa. Nhưng cuối cùng vẫn là hạ thủ, ai xuất thủ, đều là giống nhau. Vân đạo nhân khe khẽ thở dài, do dự về do dự. Nhưng lúc đó ta, là thật không muốn cho tiểu tử kia sống sót. Hắn tăng thêm khẩu khí, nói. Đây là lời thật lòng, ta minh bạch, hoàn toàn minh bạch, hỏa đạo nhân ấm áp nở nụ cười, vân đạo nhân cười khổ, nhưng ta nói may mắn cũng là thật, nếu là khi đó thật thành công, chỉ sợ hôm nay một trận, ngay cả đánh đều không cần đánh. Câu nói này nói hỏa đạo nhân trầm mặc một chút, sau đó một lúc lâu sau mới thản nhiên nói, lúc trước nếu là có thể thành công, hôm nay một trận mặc dù đánh. Chỉ sợ ngươi, cũng chưa chắc có thể tham chiến. Cũng hoặc là, ma tộc không cần lao lực như vậy. Vân đạo nhân ho kịch liệt thấu lấy, nở nụ cười khổ, có lẽ là tử quan trước mắt, lại thỉnh thoảng nhớ tới chuyện cũ. Đời này, lại đã làm nhiều lần chuyện sai. Vân đạo nhân nói, thuở nhỏ lòng dạ hẹp hòi, tranh cường háo thắng, ánh mắt thiển cận, chỉ nhìn trước mắt, vì tư lợi. Tự cho là vì đạo minh thương sinh cạn kiệt tâm lực chính là vĩ đại đến cực điểm. Là lớn nghĩa mà để nhẹ nhỏ lầm. Bây giờ nghĩ đến, cả đời này đúng là khắp nơi nhỏ lầm. Cái nào đều là châm chọc. Sao mà hoang đường, hỏa đạo nhân xuất thần nhìn xem phương xa. Nói mê đồng dạng nói. Không biết ma tổ La Hầu, có hay không chúng ta một ngày như vậy. Hắn có thể hay không cũng sẽ cảm giác. Đời này của hắn. Nhưng thật ra là rất hoang đường. Nửa ngày, hai người đều không có lại nói tiếp. Im lặng tương đối. Sắc trời một chút xíu đen xuống. Ma tộc lúc này đã chiếm cứ toàn diện thượng phong. Đánh hạ trước mắt nan quan. Bất quá chỉ là cái thời gian vấn đề sớm hay muộn. Nhiều nhất ba mấy ngày. Quan này tất phá. Tiếng gió rít gào. Vài vạn năm huynh đệ. Bèn nhìn nhau cười. Người trước. Hay là ta trước? Ta trước đi. Nhớ kỹ phải chờ ta. Đi thong thả một bước. Nhất định, thảm liệt chung cực quyết chiến. rốt cục khai hỏa. Hỏa Vân hai người xuất lĩnh còn sót lại 6 triệu đạo minh quân đội, quyết ý vứt mạng một trận chiến, hết sức kéo dài. Sau đó 3 ngày 3 đêm, vậy mà không có một giây đồng hồ ngừng. Ma tộc lúc này đã thấy thắng lợi ánh rạng đông, bọn hắn không có nửa điểm lười biếng. Toàn bộ binh lực quy mô để lên, chỉ muốn nhất cổ tác khí, cầm xuống Thiên Lang Sơn. Đầy khắp núi đồi ma tộc, từ nhiều cái phương hướng tiến hành đột phá, đối với đạo minh đại quân tạo thành tứ phía vây quanh. Đúng vậy, này sẽ đã có thật nhiều quân đội ma tộc xâm nhập vào đất liền. Đầy dãy ma vân cuồn cuộn, khói lửa đầy trời, tiếng kêu thảm thiết, tiếng chửi rủa liên tiếp vang lên, liên tiếp biến mất. Ngày thứ 3 đêm khuya, Vân đạo nhân cầm kiếm chém giết, hô to hàm đấu, không thấy đạo môn cao nhân phong độ, càng giống như dáng thế ma thần, giết chóc không đếm được. Ở bên cạnh hắn, đã không có một ai. Đạo minh đại quân, chiến đến tận đây khắc đã sớm tử thương hầu như không còn. 3 vị thiên vương, cũng tuần tự bạo mà chết rồi. Chỉ còn lại có một mình hắn liều chết chém giết. Kiếm quang tung hoành, trở về tan tác, tại dày đặc quân đội ma tộc bên trong giết ra từng đầu máu tươi chi lộ. Nhưng lại bị càng nhiều ma tộc ma chúng lấp đầy. Vô số ma tộc cường giả, cái sau nối tiếp cái trước công kích lặp đi lặp lại. Vân đạo nhân tuy là đương thời cự kình, thế này đỉnh phong, làm sao nhân lực có lúc hết. Lúc này đã sớm kiệt lực, tả trường lộ tặng cho khối kia bổ thiên thạch, đã sớm tiêu hao thành bột mịn. Hắn không ngừng thụ thương, không ngừng mà khôi phục, không ngừng mà lại bị trọng kích, lại bị thương. Ma tộc các cường giả liền giấu ở trong đại quân, không ngừng mà đánh lén. Vân đạo nhân rất không cam tâm, hắn biết mình sinh mệnh chạy tới cuối cùng, mà hắn giờ phút này chỉ còn lại nguyện vọng là tìm tới một vị ma quân, tới đồng quy vu tận. Hắn không muốn cứ như vậy đi, quá không hợp hợp chính mình đương thời đỉnh phong thân phận. Nhưng nguyện vọng này nơi này tế rõ ràng chính là vọng tưởng. Cho tới bây giờ loại thời điểm này, đã trải qua rất nhiều lần đạo minh người tự bạo. Ma tộc ma chúng càng ngày càng hiểu rõ tự bạo thế công thời cơ quan khiếu. Giờ này khắc này, căn bản liền sẽ không có bất kỳ một vị ma quân ngu xuẩn đến chính diện đối chiến, đến thỏa mãn đối thủ cái này sau cùng nguyện vọng. Thậm chí, ngay cả một vị ma thần cũng sẽ không đi vào hơi đến gần vị trí. Nơi xa xôi, huynh đệ, nguyên lai đúng là ta trước. Một tiếng phóng khoáng cười to, vẫn từ thanh trấn mây xanh, một tiếng kinh thiên động địa bạo tạc, đại địa cũng là chi rung động đứng lên, thậm chí ngay cả cho đến tận này ít có tổn hại anh hồn quan, cũng bị kinh thiên uy năng nổ tung, trên mặt đất xuất hiện vô số đầu răng khắp nơi khe rãnh. Hỏa đạo nhân, tự bạo, Vân đạo nhân điên cuồng huy kiếm, bên người ma tộc từng mảnh nhỏ ngã xuống, máu tươi bắn tung tóe. Nước mắt lã chã chảy xuống, trong miệng cười ha ha, lão hỗn đàn, nói xong là ta trước, ngươi không giữ chữ tín, ngươi không giữ chữ tín a, chớ có đi quá xa, chờ ta, chờ ta. Vân đạo nhân nổi lên cuối cùng một ngụm nguyên khí, ầm vang bộc phát, hướng về quân đội ma tộc dày đặc nhất địa phương, quên hết tất cả vọt tới. Lão đại, xin lỗi, một tháng thật sự là chống đỡ không tới. Ngoặc kép, hôm nay thoải mái không? Cầu nguyệt phiếu, bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.